Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 230, chương 229, vi phạm quy định xây dựng Tuyết Y Bảo. Cam La đi sứ Hàn Quốc, trợ giúp Tần Quốc cầm xuống Hàn Quốc 200 dặm, luận công hành thưởng, phong làm thượng khanh. Cam La tự biết lần này Hàn Quốc 200 dặm. Một nửa công lao là Bạch Thuấn, nửa kia thì là dựa vào Tần Quốc quốc lực, cùng hắn không có liên quan quá nhiều, nhưng vài lần từ chối không xong, cũng chỉ có thể trở thành trong lịch sử trẻ trung nhất thượng khanh. Hàn Quốc hơn là cát, nhưng còn cần Tần Quốc phái quân đội đi giao tiếp, chuyện này Doanh Chính giao cho lão tướng Mông Ngao đi tương đương làm. Mà Bạch Thuấn cũng chủ động anh, cùng trước. Cho tới Bạch Thuấn tại sao phải không có chuyện gì đi? Dù sao chẳng qua là không có gì, lạc thú, thổ địa giao tiếp. Cái thứ nhất nguyên nhân là thuận đường đi một chuyến Lạc Dương. Cái thứ hai là địa đồ trên có một chỗ. Bạch Thuấn cảm giác cần hắn tự mình tọa trấn tốt hơn. Nghe nói Công Thâu gia tộc nhân gần nhất đến nhờ vả Tần Quốc. Vừa vặn để bọn hắn đi với ta một chuyến. Bạch Thuấn đột nhiên mở miệng, nói, Công Thâu gia tộc, là, bọn họ đang tại vì ta Đại Tần thiết kế công thành quân bị. Lần này Hàn Quốc thổ địa cần dùng đến bọn họ. Doanh Chính nghe vậy, khá hơi kinh ngạc mà hỏi, ở Doanh Chính xem ra, Công Thâu gia tộc gia nhập Tần Quốc thực sự có thể tăng cao một ít quân Tần thực lực. Nhưng bọn họ bản thân thật giống không có cái gì chiến lược chứ. Có người nói bọn họ có cái gì bá đạo cơ quan thuật. Lần này nên phải dùng đến. Bạch Thuấn nói giải thích nói. Bá đạo cơ quan thuật. Khó nói Hàn Quốc còn không hết hy vọng. Phải ở giao tiếp thời điểm chọn khởi sự đoan. Doanh Chính nghe vậy nhíu nhíu mày. Hỏi. Rất hiển nhiên. Doanh Chính cho rằng Hàn Quốc việc muốn làm. Vì lẽ đó Bạch Thuấn mới tìm hắn công việc quan trọng bên thua tộc bá đạo cơ quan thuật đi đối phó Hàn Quốc, nhưng hắn rõ ràng cho thấy suy nghĩ nhiều. Không phải, ta từng nghe nói bá đạo cơ quan thuật uy danh, lần này chỉ là có một nơi cần phá dỡ, dựa vào nhân lực quá chậm. Bạch Thuấn tùy ý vung vung tay, đối với Doanh Chính nói, phá dỡ. Lần đầu tiên nghe được cái này quái lạ danh từ, Doanh Chính có chút không tìm được manh mối, đầu óc mơ hồ, cũng thế, cổ đại nhất là chiến quốc thời kỳ, nhân số vốn là ít ỏi, nơi nào có cái gì hỏa nhiệt phòng địa sản hành nghiệp. Tự nhiên chưa từng xuất hiện cái này đặc thù danh từ. Nơi nào cần phá, phá dỡ, Doanh Chính cơ trí đem phá dỡ lý giải thành. Dỡ bỏ cùng di chuyển. Nhìn về phía Bạch Thuấn, hỏi. Bạch Thuấn lỏng loẹt thân thể, đứng lên, đi tới địa đồ bên, chỉ vào một chỗ, Tuyết Y Bảo. Tuyết Y Bảo, Doanh Chính hồi tưởng một chút, thật giống ở nơi nào nghe qua cái tên như thế, nhưng thật sự không nhớ ra được. Cuối cùng lật xem một hồi điển tịch, mới hiểu được, hết cách rồi. Cái gì trắng xóa huyết y hầu, kỳ thực cùng Hàn Quốc mạnh nhất trong lịch sử chi tướng, một dạng. Bất quá là tạo thế đi ra mà thôi. Có người nói Bạch Diệc Phi chỉ huy thủ hạ Bạch Giáp quân chưa từng bại trận. Cái kia kỳ thật là bởi vì kỳ thực trừ Phi Lỗ Nhất Chiến. Căn bản không có còn lại chiến tích. Có người nói Bạch Diệc Phi chỉ huy thủ hạ Bạch Giáp quân chưa từng bại trận. Cái kia kỳ thật là bởi vì kỳ thực trừ Phi Lỗ Nhất Chiến. Căn bản không có còn lại chiến tích. Không có chiến tích, tại sao bại trận, thất quốc bên trong, liền tối cường quốc nhà Tần quốc chiến tướng. Mông Ngao cũng không dám nói một đời không có bại trận. Không có bại trận chỉ có vị kia đã chết đi Vũ An quân Bạch Khởi. Là Hàn Quốc cái kia cha truyền con nối hầu tước đất phong. Được. Đây là điều động Công Thâu gia tộc lệnh bài. Doanh Chính thả xuống tìm đọc điển tịch. Nhìn về phía Bạch Thuấn. Trong ánh mắt lập lòe mang theo ý cười quang mang. Quân tử báo thù. Điệp lãng không nghỉ. Bạch Thuấn tiếp nhận lệnh bài, vung câu nói tiếp theo liền rời đi. Bạch Thuấn không phải là cái gì mưu mô người, nhưng Bạch Diệc Phi ở Phi Lỗ ngay ở trước mặt hắn mặt đùa giỡn hắn nhỏ đánh lửa cơ, lại không có nhận đến nên có trừng phạt, trong lòng luôn là có chút cách ứng, không yêu cầu hoa tươi không. Mặc dù nói Bạch Diệc Phi dường như là bị hắn ngàn phương tàn quang kiếm xuyên thấu trọng thương, nhưng đó là hắn tự thân né tránh không kịp. Không phải sao? Bạch Thuấn hỏi. Hàn Quốc muốn 200 dặm, cũng chính là Hàn Quốc một nửa lãnh thổ. Hàn Vương chỉ có hai cái lựa chọn, hoặc là bỏ qua đô thành Tân Chỉnh, hoặc là bỏ qua nằm ở biên giới Tuyết Y Bảo. Mà xem như Hàn Vương, như thế nào đi nữa ngu ngốc, cũng không thể đem đô thành cho Cát Nhường đi ra ngoài. Vì lẽ đó sẽ chỉ là Cát Nhường Tuyết Y Bảo ở chỗ đó giới. Sau 10 ngày, ngươi không cảm thấy có chút coi thường người khác quá đáng sao? Bạch Diệc Phi híp mắt, nhìn đứng ở trước mặt hắn Bạch Thuấn, nói, đồng dạng là hai người gặp lại, lần trước ở Phi Lỗ. Bạch Thuấn chỉ là cùng Diễm Linh Cơ hai người, mà lần này, Bạch Thuấn cũng đã lại là Tần Quốc Quốc Sư, dẫn đại quân đến đây. Ngươi nói như vậy ngược lại là thật có như thế cái cảm giác. Bạch Thuấn ngồi trên lưng ngựa, sờ lên cằm tự hỏi, như vậy đi, dù sao ta cũng không phải cái gì ác ma nha. Cho ngươi hai cái lựa chọn. Một, mang theo ngươi người rời đi khối này hiện tại thuộc về Tần Quốc thổ địa, để ta đem cái này vi phạm quy định xây dựng phá. Nói xong, Bạch Thuấn còn chỉ Bạch Diệc Phi phía sau Tuyết Y Bảo. Hai, Tần Quốc 30 vạn đại quân ngay tại mặt sau, ngươi không phải là gọi Huyết Y Khỉ sao? Thẳng thắn đem nơi này cũng cải danh gọi Huyết Y Bảo tốt. Giải thích. Bạch Thuấn mỉm cười nhìn Bạch Diệc Phi, làm ra một bộ quân lựa chọn thái độ. Nghe nói tướng quân tự xưng cùng ta Tần Quốc Vũ An quân Bạch Khởi một dạng chưa từng chiến tích. Tướng quân có thể nhất định phải tuyển điều thứ hai, để mông ngao tốt tốt quá đã nghiền a. Một bên ngồi trên lưng ngựa lão tướng mông ngao, khinh thường liếc Diệc Phi một chút, lớn tiếng nói, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.